Con đường bá chủ, chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn biểu cảm chân thật cùng đôi mắt rơm rớm của Lạp Ngũ, Lạc Nam cảm thấy tên này diễn kịch còn tốt hơn cả mình mới trước đó còn người chết ta sống. Hiện tại giờ một mặt người thân ra nhận họ hàng buồn cười đến cực điểm a. Đáng tiếc bản thân hắn vốn là linh hồn đến từ địa cầu, kế thừa và dung hợp với trí nhớ của Lạc Nam thật sự mà thôi, chưa bao giờ xem Lạc gia là nhà của mình. Đối với những hành vi của Lạc gia phản cảm hơn bao giờ hết, đừng nói là Lạc Ngũ cầu xin. Dù là Lạc Phá Lôi đích thân cầu xin cũng không động lòng chút nào. Xiềng xích linh hồn, trước ánh mắt như muốn tuyệt của Lạc Ngũ, linh hồn của Lạc Thất Thê Lương thảm thiết bị thôn phệ, để lại tia gào thét như đến từ cửu u địa ngục. Cùng với đó, tu vi hồn tu của Lạc Nam rốt cuộc đột phá nguyên anh viên mãn. Thoải mái, hắn thư sướng thở dài. Tinh thần trở nên sáng lạng. Thật ra hắn có thể trực tiếp GTCS, Tê Lạc Thất, sau đó thì triển đoạt hồn là được. Nhưng đối với người Lạc gia, để bọn hắn nếm chút đau khổ trước khi chết mới xứng đáng với những gì bọn hắn gây ra. Lạc Nam đây là đang lấy lại công bằng cho tuổi thơ đầy bất hạnh. Yêu ngạt a, người nhất định không phải là phế vật kia. Kẻ kia không thể nào cây ết, âng nghê, nhưng ngươi được. Lạc Ngũ lắc đầu sợ hãi hét ầm lên. Thiên phú của Lạc Nam khiến hắn thật sâu bị đả kích. Nếu như từ khi được sinh ra ngươi đã có thiên phú như vậy, ai sẽ xem như là phế vật để đối xử tệ hại chứ? Đáng tiếc trên thế giới này không có cái gọi là nếu như. Lạc Nam thật sự đã bị tra tấn mà chết. Giao ra linh hồn bổn nguyên, tha cho ngươi một mạng. Lạc Nam nhìn Lạc Ngũ cười lạnh nói. Vốn tưởng rằng mình sẽ chắc chắn phải chết, Lạc Ngũ như nhặt được cọng rơm cứu mạng, vui mừng hớn hở như điên. Bắt đầu dụng tâm, đem linh hồn bổn nguyên của mình tách rời khỏi cơ thể. Lạc Nam gật đầu thu lấy, đem Lạc Ngũ biến thành nô lệ, ánh mắt nghiêm lại. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Lạc Ngũ lập tức như bị đạp xuống địa ngục, tai mũi miệng tràn ra máu tươi. Linh hồn như bị ngàn vạn con kiếm gặm nhấm khiếp hắn sắp điên rồi. Chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng, hắn quỳ gối trên không trung, vừa dập đầu vừa khó khăn mở miệng. Thật khó có thể tưởng tượng, một luyện hư trung kỳ lại bị bước đến mức này. Lạc Nam gật đầu, không tiếp tục tra tấn hắn, lại lấy ra một liêu ảnh ngọc, đem tin tức truyền cho Băng Lam Tịch. Mang theo ngọc này đến Băng Huyền Đế Quốc, đầu nhập vào dưới trướng của Băng Lam Tịch Tam Công Chúa cho ta, dù liều mạng cũng phải làm theo mệnh lệnh của nàng. Lạc Nam hướng về Lạc Ngũ căn dặn, Lạc Ngũ ánh mắt hơi đổi. Hắn không ngờ tên này vậy mà nhúng tay vào việc tranh đấu ngôi thái tử của Băng Huyền Đế Quốc. Người đối với phân phó của ta có ý kiến? Lạc Nam trầm giọng hỏi. Lạc Ngũ lập tức sợ hãi cúi đầu. Không dám, tuân lệnh chủ nhân. Lạc Nam hài lòng, lúc này mở miệng tra hỏi. Các ngươi liên hợp cùng Phàm Ẩn Tự bao giờ? Ngoài Phàm Ẩn Tự còn thế lực nào khác không? Lạc Ngũ vội vàng cung kính mở miệng. Ngoài Phàm Ẩn Tự, Lạc Phá Lôi còn cử thuyết khách đến thương nghị với Huyết Linh Tông và nhị hoàng tử của Băng Huyền Đế Quốc. Kết quả thế nào? Lạc Nam ánh mắt hơi híp lại. Huyết Linh Tông không biết vì nguyên nhân gì từ chối tiếp kiến thuyết khách. Về phần nhị hoàng tử của Băng Huyền Đế Quốc đã sai phái Lâm Gia liên hợp cùng Lạc Gia. Lạc Ngũ thành thật mở miệng. Lâm Gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ đối phó một thanh niên như ta mà các ngươi tốn không ít công sức nhỉ? Lạc Nam cười lạnh một tiếng, Lâm gia không phải gia tộc của tên Lâm Khánh lần trước theo đuôi Băng Lam Tịch sao? Nghe nói Lâm gia chủ chính là tể tướng của Băng Huyền Đế Quốc. Lâm Khánh cũng là một trong những tên Lạc Nam rất muốn giết đấy. Lạc Ngũ nghe hắn nói chỉ biết âm thầm cúi đầu, nếu ngươi là thanh niên bình thường thì tốt rồi. Đằng này bên cạnh toàn là nữ cường giả, nhớ lại phong thái của Diễm Nguyệt Kỳ ngày đó khi đánh vào Lạc gia, Lạc Ngũ rùng mình. Bất quá Huyết Linh Tông không phải hận ta lắm sao? Sao lại từ chối nhỉ? Lạc Nam lẩm bẩm trong miệng, cảm thấy hơi thắc mắc. Lâm gia liên hợp với Lạc gia, tại sao lần này không đi cùng các ngươi đối phó phu quân ta? Cờ Nhã hướng Lạc Ngũ quát lạnh hỏi. Lạc Ngũ lắc đầu đáp trả. Liên hợp chỉ là tạm thời, tình hình cạnh tranh ngôi vị thái tử ngày một kịch liệt, minh tranh ám đấu diễn ra không dứt. Lâm gia phải toàn tâm phò tá nhị hoàng tử. Chưa có nhân thủ xuất động đối phó với chủ nhân. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, xem ra trong mắt tên nhị hoàng tử này, ngôi vị thái tử chính là quan trọng nhất. Người ngoài như hắn chưa đáng để bận tâm. Ha ha,